trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Ok. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Robotalk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện Ma Kinh Dị Ác nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Chúng ta sẽ cùng với nhân vật Kiên Bạc trở lại cuộc đời còn trai trẻ và đến với cuộc đối đầu với một nhân vật huyền thoại, nghiệp chướng quỷ thần. Và để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống để đọc và chia sẻ những tác phẩm của tác giả Hưng Cú Heo, cũng như chia sẻ những video của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của series Chuyện Ma Linh Dị Ác. Chương 4. Tứ Pháp Trấn Yểm Huyệt Điểm. Nghiệp chướng quỷ thần, một cái tên như bị mắc kẹt lại trong đầu của Kiên. Đã suốt hơn một tuần nay, Kiên gác lại mọi việc mà đang chú tâm vào tìm hiểu nguồn gốc của cái kẻ tự xưng là nghiệp chướng quỷ thần. Ấy thế nhưng mà kẻ cũng lạ. Kiên vốn là kẻ tu tiên học đạo nhiều năm, có thể nói rằng anh biết danh hết toàn bộ thần tiên và ma quỷ tồn tại trên đời, nhất là những kẻ có sức mạnh phi phàm. Với cái trí nhớ của mình, Kiên dám khẳng định điều đó. Trừ phi là loại vô danh tiểu tốt thì anh cũng không thể nào hiểu hết. Nhưng trong trường hợp này, Kiên khẳng định nghiệp chướng quỷ thần không phải là một kẻ tầm thường. Sau nhiều ngày lục lọi lại trí nhớ, tìm đọc trong tất cả các sách tu đạo luyện phép của mình cũng không tìm thấy, Kiên bắt đầu nghi ngờ rằng nghiệp chướng quỷ thần là một kẻ mạo danh, đó không phải là tên thật của hắn. Ấy nhưng tuy nhiên khi đem ra so sánh nghiệp chướng quỷ thần với những vị thần tiên hay yêu ma quỷ quái khác thì tuyệt đối không một ai là na ná giống hắn cả. Cho nên việc đi tìm kiếm chân thân của nghiệp chướng quỷ thần như đang đi vào ngõ cụt. Thế nhưng nói là ngõ cụt cũng không hẳn là đúng, bởi vì không hiểu sao trong thâm tâm của Kiên luôn mách bảo anh rằng phải tìm kiếm ở một chốn linh thiêng như là cửa chùa. Kiên cũng suy nghĩ nhiều về việc nghiệp chướng quỷ thần xuất thân từ Phật giáo. Nhưng dựa vào những gì mà bản thân anh nhìn thấy hay cảm nhận được từ nghiệp chướng quỷ thần, anh có thể cam đoan rằng hắn không thể nào là người của cửa Phật. Dù sao đi chăng nữa, Kiên cũng đã hết manh mối, quyết tìm cho ra được nguồn gốc của nghiệp chướng quỷ thần, cũng như để đề phòng mối họa cho gia đình, anh quyết tâm tới cửa chùa để tìm cho ra lẽ. Đương nhiên, nơi Kiên tìm đến là một trong những ngôi chùa cổ xưa hàng đầu của Việt Nam. Tương truyền rằng đã từ rất lâu rồi, có một vị sư từ một nơi rất xa xôi truyền đạo tới Việt Nam. Nhận thấy rằng đất nước này là một nơi địa linh nhân kiệt và con người thì có tâm tốt, hướng đạo. Chính vì vậy mà vị sư này vận động bà con xây dựng một ngôi chùa đầu tiên ở Việt Nam, cách kinh thành mấy chục dặm, đâu đó ở Hà Bắc. Ngày ngày, người dân hướng Phật càng ngày càng đông. Kể từ đó, Phật giáo cũng trở nên thịnh hành và phát triển tại xứ này. Vị sư này là một người có quyền năng thật sự. Khi ông ta tiên đoán được rằng nước Nam sẽ phải gánh nhiều thiên tai hiểm họa và sẽ có những lúc người phương Nam phải rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng, bể khổ ai oán, là tai kiếp mà con người ai cũng phải trải qua, không thể nào tránh được. Chính vì thế, ngay trên mảnh đất Hà Bắc này, vị sư phương xa đã xây thêm 3 ngôi chùa khác tạo thành tứ chấn ở cái xứ Hà Bắc, với hy vọng rằng nó sẽ giúp cho người dân nước Nam giữ vững được chân lý của cuộc sống, mãi mãi giữ được cho tâm mình trong sạch, không bao giờ lùi bước trước sóng gió bể dâng. 4 ngôi chùa tọa thiền trên tỉnh Hà Bắc có tên là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện. Pháp Vân chính là ngôi chùa đầu tiên tọa lạc trên đất Đại Nam thuở xưa. Kiên đứng sững giữa sân chùa Pháp Điện, ngôi chùa cuối cùng trong tứ pháp được xây dựng ở tỉnh Hà Bắc. Người đời gọi 4 ngôi chùa này là tứ chấn huyệt điểm của Việt Nam. Không lẽ nó có một ý gì đó liên quan và na ná giống với tứ chấn của Hà Nội? Xin thưa ấy là không. Đây là một truyền thuyết khác cũng khá thú vị. Sở dĩ gọi 4 ngôi chùa này là tứ chấn huyệt điểm là vì người xưa quan niệm xứ Hà Bắc này nằm ở gáy của một con kim long. Gọi là tứ chấn huyệt điểm là để chấn yểm gáy của con kim long này, một trong những huyệt điểm quan trọng trong tín ngưỡng của tâm linh. Sau này, cho dù ở nơi khác trên xứ này có thể bị ngoại bang xâm chiếm hay như là chơi trò bẩn là chấn yểm, miễn sao chỉ cần tứ pháp vẫn chấn giữ tại tuyệt điểm của Đại Nam thì toàn bộ chấn yểm khác sẽ bị đánh bật. Pháp Vân được mệnh danh là một đám mây thần trên trời cao. Chính cái đám mây đó đã đưa vị sư từ phương xa tới đây. Pháp Vũ tượng trưng cho những cơn gió lớn từ trên trời tuôn thổi xuống, đẩy lui mọi thế lực xâm hại Đại Nam hay làm trong sạch Đại Nam bởi việc quét đi những bụi bẩn. Pháp Lôi tượng trưng cho sấm sét trên trời sẵn sàng giáng xuống đầu những kẻ xấu có ý đồ không tốt, là một minh chứng cho nhân quả báo ứng. Vậy còn Pháp Điện, Pháp Điện này tượng trưng cho cái gì? Chính là điện thờ. Cứ đến ngày lễ lớn của Phật giáo, người dân xứ này lại đổ về đây làm lễ dâng đức Phật Tổ để chứng minh cho sự trong sạch của mình, mong Phật Tổ che chở. Đó mới chỉ là một phần ý nghĩa của Pháp Điện. Trên thực tế, Pháp Điện còn là một nơi linh thiêng để những người tu tiên học đạo tìm đến. Ý nghĩa của Pháp Điện đối với những người tu đạo luyện phép, đó là những kẻ đang tìm kiếm chân lý hay là thuật tu. Bất kỳ những câu hỏi gì có liên quan đến tâm linh, khi mà họ tìm đến đây, kẻ nào cũng sẽ ra về với một câu trả lời thỏa đáng. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Chính vì lý do đó mà Kiên đã đứng ngay trước lư hương tọa tại sân chùa Pháp Điện để mong tìm được câu trả lời cho sự tìm kiếm bấy lâu nay của mình. Một câu trả lời hay là một lời giải thích về cái kẻ lạ mặt ẩn mình dưới cái tên nghiệp chướng quỷ thần. Đứng trước lư hương thắp nén nhang mà vái lạy, chợt từ sau lưng của anh là tiếng người nói vọng lại: con người làm chủ số phận hay là số phận làm chủ con người, điều này nằm sâu trong thâm tâm của mỗi người. Kiên từ từ quay đầu lại nhìn. Trước mắt của anh hiện ra là một vị sư đã đứng tuổi, gương mặt phúc hậu hiện ra, đôi mắt đang nhắm. Kiên chắp tay cúi đầu: A-di-đà Phật, chẳng hay sư thầy đang nói với tôi phải không ạ? Sư thầy mỉm cười đáp: chẳng phải thí chủ là người đang tìm câu trả lời cho bản thân mình hay sao? Kiên mỉm cười: thầy vừa mới gặp tôi mà đã nhận ra thì đúng là cao tay thật. Vị sư liền tiến tới trước mặt Kiên: mô Phật, một người theo đạo như thí chủ, thử hỏi đâu có lý do gì khác để tới chốn cửa Phật ngoài cái việc tìm cho mình một câu trả lời cơ chứ? Kiên mỉm cười, rồi anh hỏi: mô Phật, vậy xin thầy cho biết, kẻ mệnh danh là nghiệp chứng quỷ thần thực sự là ai và là người của ai? Vị sư mỉm cười đáp: trước câu trả lời đó của thí chủ, xin hỏi điều gì khiến thí chủ nghĩ rằng hắn ta là người của cửa Phật mà lại tìm đến đây? Kiên im lặng nghĩ ngợi. Trong giây phút chưa kịp trả lời thì vị sư lại lên tiếng: "Thí chủ đừng bảo rằng là vì thí chủ tìm mọi nơi trong sách của đạo giáo mà không có thấy. Bên cạnh đó, vì cửa Phật là nơi cuối cùng nên thí chủ đã tìm đến đây đấy chứ." Kiên không nói gì, trầm ngâm một lúc, anh bảo: "A-di-đà-phật." Vị sư tiến tới chắp tay lạy trước lư hương đồng: "Thí chủ có biết trên đời này cái gì là khó kiếm nhất, mặc dù nó luôn hiện hữu quanh chúng ta và chỉ đến với ta vào những lúc không ngờ tới?" Kiên không nói, ngẫm nghĩ ở trong đầu. Vị sư quay người đối diện thẳng với Kiên mà nói tiếp: "Thứ gì có thể khiến con người ta phải sợ hãi mà dừng tay không làm điều bậy? Thứ gì thôi thúc con người ta tiếp tục làm người tốt? Thứ gì làm cho vạn vật luân hồi, ân oán tuần hoàn, mọi thứ diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó?" "Dạ, xin thầy chỉ giáo cho." "Đó là nhân quả của cuộc đời. Chiếc bánh xe xoay vần tựa như dòng thời gian, không có một sức mạnh hay là một thế lực nào có thể chặn nó lại được." Kiên nghe thấy kiểu nói này của nhà sư giống với nghiệp chứng quỷ thần thì anh hơi nghi ngờ. Sắc mặt của Kiên thay đổi rõ rệt. Vị sư cũng nhận ra, ông ta chắp tay lại nói: "Mô Phật, nếu thí chủ nghĩ ta là hắn thì thí chủ đã nhầm rồi. Ta là người của cửa Phật, vẫn nằm song trong sự cai quản của tam giới. Nhưng hắn thì khác, hắn đã vượt ra ngoài tam giới. Sống chết không còn là sự cản trở đối với hắn nữa." Kiên nghe đến câu vượt qua được cả tam giới, anh cũng có phần ngỡ ngàng. Vị sư lại nói tiếp: "Hắn là kẻ duy nhất trên đời vừa là bán tiên, bán Phật và bán quỷ, là người duy nhất trên đời này có thể điều khiển được bánh xe nhân quả. Hay nói đúng hơn là kẻ đi thực thi nhân quả báo ứng, là kẻ khiến cho vạn vật trên đời này phải tuân theo quy luật của tự nhiên. Một dòng chảy không bao giờ có điểm dừng." Kiên lắc đầu, vẻ không tán thành: "Nếu sư thầy nói vậy thì vô lý rồi. Vì khi tôi gặp hắn, cả người hắn toát ra một thứ lạ lẫm vô cùng. Thứ tà khí đó làm tôi cảm thấy bất an, tựa như là tà khí. Thì thử hỏi làm sao hắn có thể là người thực thi nhân quả được?" Vị sư chắp tay cúi đầu: "Mô Phật, tựa chứ không phải là chắc chắn. Hơn thế nữa, thứ toát ra trên người của hắn thường được cảm nhận khác ở từng người. Có người cảm thấy tà khí bao quanh hắn, có người lại cảm thấy là tiên khí. Điều đó nằm ở tâm của con người cảm nhận mà khác nhau." Kiên cảm thấy câu nói của vị sư này có ý xúc phạm mình. Mặt của anh hơi đanh lại: "Ý của thầy là tâm tôi không trong sạch nên mới cảm nhận từ tà khí từ người hắn?" "Mô Phật, ý của Bần Tăng không phải vậy. Bần Tăng chỉ lấy ví dụ để thí chủ hiểu rõ hơn về cái người mà thí chủ đang tìm kiếm." Kiên đứng khoanh tay, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu nói như thầy thì sẽ không có cách nào tìm ra hắn." "Như Bần Tăng đã nói, kẻ này tuy ở gần mà xa, tuy xa nhưng lại rất gần. Tựa như nhân quả luôn hiện hữu xung quanh chúng ta vậy. Phải chăng thí chủ có hiềm khích gì với người này?" "Hắn ta dọa sẽ giết cả gia đình tôi nếu tôi không ngừng cái việc cứu nhân độ thế." Vị sư nghe xong thì có hơi kinh ngạc, nhưng ông ta lại nói: Thiện tài, ông trời có đức hiếu sinh. Chân lý của Phật giáo dạy rằng cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa phù đồ. Bần Tăng hoàn toàn tán thành việc cứu người của thí chủ. Nhưng mọi việc trên đời này đều do duyên tạo ra. Ấy duyên khởi, duyên diệt. Phải chăng hắn đe dọa thí chủ là để thí chủ giác ngộ khỏi việc làm sai trái của mình thì sao? Kiên càng nghe càng khó hiểu. Sai trái à? Mô Phật, dẫu biết cứu người là việc làm đúng, nhưng nhân quả báo ứng đâu phải là ai chúng ta cũng có thể cứu được. Nếu như có những món nợ từ kiếp trước chưa có trả đủ thì hiển nhiên là kiếp này sẽ phải trả nốt. Nếu cứ nhắm mắt giúp họ thoát khỏi nợ cũ, như vậy chẳng phải đã làm trái ý trời, trái với nhân quả hay sao? Kiên đứng nghe sư thầy thuyết giáo cảm thấy mỏi mệt. Anh hỏi: tôi đến đây là để kiếm kẻ đó, chứ không phải là thỉnh giáo về đạo luật nhân quả. Nếu thầy không chỉ cho tôi hắn ở đâu thì thôi, tôi xin phép. Vị sư thầy nhìn Kiên nói: Mô Phật, theo như bần tăng thấy, thí chủ và kẻ đó chưa có hết duyên nợ, rồi sẽ có lúc thí chủ và hắn gặp lại nhau. Kiên khoanh tay nhún vai: nếu nói như thầy, tôi chỉ còn cách là chờ đợi hắn tìm đến tôi thôi, đúng không? Vị sư khẽ gật đầu: Mô Phật, ngoài ra nếu thí chủ muốn hiểu rõ hơn về kẻ đó, thí chủ có thể tìm hiểu thêm về huyền học pháp đồ, vì chính kẻ đó là kẻ đã tạo ra huyền học pháp đồ. Kiên lạ lẫm: Huyền học pháp đồ? Vị sư mỉm cười gật đầu. Kiên cũng cười nói: được, nếu như số phận của tôi là phải chống lại hắn, tôi sẵn sàng. Cũng tương tự như việc đường chỉ tay nói lên vận mệnh của con người, nhưng nó luôn nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, đức năng sẽ thắng số. Vừa nói, Kiên vừa chìa lòng bàn tay ra trước mặt vị sư và nắm lại. Vị sư chỉ nhẹ nhàng đưa hai bàn tay cầm lấy tay Kiên. Đúng là đường chỉ tay nói lên vận mệnh của con người, và nó luôn nằm trong lòng bàn tay của ta. Thế nhưng bao giờ thí chủ đã tự hỏi ai là người đã vẽ lên đường chỉ tay đó hay chưa? Kiên nghe câu nói thâm thúy ấy chỉ mỉm cười đáp: thầy nói rất hay, cảm ơn thầy đã chỉ giáo. Nhưng Kiên vừa rút tay lại định chào tạm biệt ra về thì vị sư đã giữ chặt tay anh: xem ra thí chủ vẫn nghĩ hắn ta là kẻ xấu. Vậy tôi xin kể cho thí chủ nghe về một câu chuyện. Kiên đứng im lặng. Tương truyền có một vị sư từ rất xa đặt chân tới một mảnh đất thiêng, từng có chân thân là một con rồng vàng ở trên trời. Người dân ở nơi đây từ trước tới nay vốn chưa hề biết tới Phật giáo. Vị sư này đến khất thực truyền đạo khắp những ngôi làng ven rừng, và người đến nghe giảng đạo rất đông, nhưng không có ai tin ông ta cả, chỉ coi đó là những câu chuyện. Vì sao? Vì trên mình vị sư này là những vằn vện màu đen dữ dằn. Người dân làng vốn hiền lành, cho nên họ có phần cảm thấy sợ hãi vị sư hơn là kính trọng. Sau một thời gian dài giảng đạo mà thấy người dân ở đây không hề giác ngộ, vị sư rất buồn. Thế nhưng cho đến một hôm, vừa nói vị sư liền nhìn ra phía xa xa, cái giọng vẫn trầm trầm buồn buồn mà kể tiếp. Một hôm, ở trong làng bỗng rộ lên tin có một con cọp dữ thành tinh đi ăn thịt rất nhiều người đi săn. Nhiều cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con thơ mất cha. Người dân ở trong làng quyết tâm huy động cả làng vào rừng sâu để trừ mối hiểm họa. Ngày hôm đó họ quay được con hổ ở chân núi. Người ta dùng tên bắn, cầm giáo ném vào nó, thế nhưng con hổ này lấy chi trước đỡ và né được hết. Bất ngờ nó phản công lại và chồm lấy một người thợ săn đứng gần nó nhất. Con hổ đè người thợ săn lên nền rừng, một chi trước găm bộ vuốt sắc nhọn lên trên ngực của người thợ săn. Một chi khác nó giơ lên cao như thể định vả chết người này. Nhưng vị sư từ phía xa đã hét lớn: "Dã thú, dừng tay!" Trước sự ngạc nhiên của người dân, con hổ đứng hình. Và rồi vị sư tiến tới, nó cũng buông chân xuống, từ từ lùi bước lại vào chân núi. Vị sư tiến tới trước mặt nó. Trước sự kinh hãi của người dân, họ chết lặng đi. Khi mà vị sư quỳ một chân xuống, quàng một tay lên cổ của con hổ, kề miệng nói vào tai nó điều gì, chỉ trong tích tắc, con hổ cũng khoác cả hai chi trước lên vai vị sư, như thể ôm lấy ông ta. Một số người đứng đằng trước ngạc nhiên hơn khi mà họ thấy nước mắt từ khóe mắt con hổ đó chảy ra. Sau một hồi, vị sư niệm chú và phong ấn lên trán con hổ, tức là khi nó quay người leo thẳng từ chân núi lên đỉnh núi, chạy khỏi sự bao vây của dân làng. Cũng chính tại chân núi đó, vị sư đã thuyết giáo cho dân làng bài học đầu tiên, đó chính là quy luật nhân quả. Cũng kể từ đó, người dân ở đây sùng đạo vô cùng, và họ tất thể từ già đến trẻ đều một lòng hướng Phật. Kể đến đây, vị sư vẫn đứng trước sân chùa, cười và hỏi: "Thí chủ hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện chứ?" Kiên mỉm cười, rút tay lại, chắp tay trước mặt, rồi nói: "Tôi sẽ ghi câm tâm, khắc cốt những lời của thầy nói ngày hôm nay." Nói rồi, Kiên cáo từ rồi ra về. Vị sư đứng đó giữa sân chùa, gió thổi lồng lộng, cuốn tung những làn khói nhang. Tiếng chuông chùa từ xa gióng lên từng hồi vang vọng. Tại một con hẻm nhỏ ở nội thành Hà Nội. "Lạnh, bố ơi, bố lạnh quá con ơi, bố lạnh quá." Tiếng rên rỉ tuy không to, nhưng giữa màn đêm yên ả của con ngõ vắng thì nó lại trở thành một âm thanh đến rợn người. Đối với những người không sống ở đây thì họ sợ đến sởn gai ốc, nghĩ rằng đó là tiếng của một oan hồn vất vưởng đâu đó. Rất nhiều câu chuyện được thêu dệt từ cái thứ âm thanh rên rỉ não nề. Nhưng có lẽ chỉ có người sống ở con ngõ này là biết rõ cội nguồn của cái âm thanh nọ. Và một điều chắc chắn hơn nữa, đó là âm thanh rên rỉ kia không phải là một kẻ ở bên kia cõi sống, mà là của một linh hồn đáng thương muốn được sang bên kia của thế giới cho thanh thản. Nhưng có lẽ tiếng rên rỉ ai oán đó chưa kinh hãi hay đáng sợ bằng cái tiếng quát tháo lạnh thấu xương: "Cầm mồm đi, thằng già dịch!" Những lời chửi bới vang vọng cả con ngõ, xé tan màn đêm tịch mịch. Không chỉ có những lời chửi bới, mà cả tiếng cốc bát ném vỡ tan tành thi thoảng cũng vang lên, làm cho người dân ở đây giật mình thon thót mà tỉnh giấc. Họ như tỉnh khỏi cơn mơ ngọt ngào, trở về với cái hiện thực tràn đầy cay đắng, khổ đau bởi những câu chửi bới. "Sao mà đéo chết đi cho đỡ khổ bọn tôi, cái thằng giả dịch!" Vậy cái linh hồn yếu ớt và đáng thương kia là ai? Ông đã làm lên chuyện gì mà phải chịu đầy đọa như vậy? Đó là một người cha già đã gần 70 tuổi, một đời vì con vì cái, lo cho con tới khi sức cùng lực kiệt. Để bây giờ, khi đã không còn lo được cho con cháu, ông bị coi như là một người thừa, một gánh nặng cho gia đình. Ông già đáng thương đó trước vốn làm quản lý tại một quán ăn có tiếng nhất nhì xứ Hà Thành, nhưng số trời ngang trái, vợ ông qua đời khi sinh hạ cho ông đứa con gái bé bỏng đầu lòng. Cũng từ ngày đó, ông phải sống trong cái cảnh gà trống nuôi con. Ông chạy khắp đầu làng cuối xóm đi xin sữa cho con mình. Rồi những lúc đang đêm, đứa con gái lên cơn sốt cao, một mình ông đèo con chạy đến bệnh viện. Những khi đau ốm, ông vẫn luôn ở bên con mà bón từng thìa nước cháo hay đắp từng cái khăn cho nó chườm mà hạ sốt. Rồi những lúc ôn thi buổi đêm mà đúng cái đợt cắt điện, vẫn là ông dưới cái nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại mà ngồi quạt cho con, với hy vọng rằng nó không bao giờ cảm thấy thiếu thốn khi vẫn còn có cha. Thời gian thấm thoát trôi qua, đứa con gái bé bỏng ngày nào đã trở thành một thiếu nữ, tốt nghiệp ra trường, có một công việc văn phòng và lên xe hoa về nhà chồng, bỏ lại cha già bơ vơ trong căn nhà nhỏ thuộc nội thành Hà Nội. Có lẽ người cha già vốn ăn ở hiền lành, tích đức cho con. Cô con gái độc nhất của ông ta cũng may mắn lấy được một người chồng giàu sang. Ấy cứ nghĩ là con mình lấy được một người chồng phú quý là ông có thể tận hưởng được một cuộc sống an nhàn nơi khi tuổi già. Nhưng ông lão không biết rằng đứa con rể này của ông ta là một con bạc khét tiếng. Đỏ đen, nó vốn là một con quỷ vô cùng quyến rũ trong mắt của những kẻ khát nước. Sự quyến rũ của nó nằm ở chỗ là những kẻ đã được một lại muốn được mười, những kẻ thua thì lại càng muốn gỡ, muốn gỡ nhiều hơn gấp cả chục lần lúc thua. Có lẽ sức quyến rũ của con quỷ đỏ đen này chính là niềm tin, hay nói chính là lòng tham của con người, thứ duy nhất không đáy tồn tại trên đời này. Con rể của ông lão vốn dĩ từ một trưởng phòng đang trên con đường tiền tài rộng mở, nhưng mà thật không may, con quỷ đỏ đen đón đường chờ sẵn. Chính chìm đắm trong những sới bạc, không bao lâu hắn mất tất cả, không chỉ tiền mà thậm chí cả công việc. Cha mẹ hắn vốn dĩ không mấy gì để ý đến đứa con này, và rồi cho đến khi hắn bán toàn bộ đồ đạc trong nhà thì cũng là lúc bố mẹ hắn đẩy cả hai vợ chồng hắn ra khỏi nhà. Cùng đường bạt lộ, đương nhiên là cô con gái bảo chồng quay về với người cha già ở con hẻm nhỏ năm xưa. Sau một màn diễn văn đầy nước mắt, người cha già mở rộng vòng tay đón lấy con và hai đứa con của mình trở về. Nhưng ông không biết được đứa con gái của ông bây giờ đã khác với đứa con gái nhỏ năm xưa. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở việc vợ chồng người con gái về ở chung với ông, mà cô con gái còn thêu dệt lên một kế hoạch đầu tư với tương lai sáng lạn. Cũng chỉ vì thương con quá nhiều mà giờ khi thấy vợ chồng nó xa cơ lỡ vận, ông không lỡ lòng đứng nhìn. Người cha già đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm đưa cho con lo đầu tư vào dinh thự tươi sáng nọ. Nào ngờ đâu, khi đã đưa khoản tiền đó xong thì người con gái và con rể trở mặt. Hai đứa chúng nó không còn đối xử tử tế với ông nữa, mà chúng nó đối xử với ông như là người dân lức lã. Tuổi cao, sức yếu, chân tay run rẩy, mà cứ đến mâm cơm, người cha già bị đứa con nhét cho bát cơm thừa canh cặn, ngồi ở góc bếp ăn cho đỡ bẩn. Rồi cho dù là mùa đông giá rét hay ngày hè nóng bức, thì hai đứa con của ông đều để người cha già nằm đất dầm mưa dãi nắng ở dưới tầng 1. Biết con ngõ này sắp bị giải tỏa để mở đường, may mắn thay là căn nhà này nằm ngay mặt đường, trong lòng của cô con gái và thằng con rể nảy lòng tham không đáy. Thử hỏi tương lai là nhà mặt đường thì làm sao mà hai đứa con bất hiếu này bỏ qua cho cái món hời lớn vậy. Dù biết căn nhà này đang đứng tên cha, hai đứa chúng nó dùng đủ lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ông già sang tên lại căn nhà và sổ đỏ. Cho đến khi những lời lẽ ngon ngọt không còn đủ sức thuyết phục thì chúng nó hành hạ ông lão bằng đủ mọi cách. Cách hành hạ của chúng nó đơn giản là khiến cho người cha già sống không bằng chết. Cái quan trọng nhất là phải làm sao để ông chịu thua sang tên lại căn nhà. Nhưng người cha già bị hành hạ quá nhiều cả về tinh thần lẫn thể xác, thì ông nhận ra một điều là dù có cho chúng nó thì chúng nó chắc chắn vẫn cứ đuổi ông đi. Chính vì vậy, người cha già quyết tâm chịu khổ chịu nhục, cương quyết sống mà không sang tên lại. Không chỉ riêng cái tiếng rên rỉ hàng ngày, mà cả cảnh tượng một ông già người không manh áo, có độc cái quần đùi mỏng, không còn là một cái bằng một cái bỉm, nằm co quắp ở dưới sàn đất, cũng chẳng xa lạ gì đối với người dân ở con hẻm. Họ hiểu cái số phận đắng cay nghiệt ngã của ông già, ngày nào mà họ chẳng chứng kiến khi đi ngang qua. Nhưng ở cái xã hội mà cái định lý mạng ai người đấy lo, họ chẳng bao giờ dám giúp đỡ hay can thiệp. Đơn giản là vì họ sợ người con gái hay con rể sẽ trả thù. Vậy còn gì? Còn gì mà can thiệp? Còn gì mà cứu rỗi? Còn gì đâu là luân lý? Kế bên người cha già là nhà của một quá phụ, có hai đứa con đều ở nước ngoài. Quá phụ này độ gần 60, dẫu trẻ hơn người cha già kia rất nhiều, nhưng cùng cảnh ngộ một thân nuôi con. Mà có lẽ người đàn bà này hiểu ông hơn ai hết, cũng chính tay bà giúp ông phần nào trong việc nuôi dưỡng đứa con gái bất hiếu năm xưa. Thời gian trôi qua, cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ, người đàn bà này nảy sinh tình cảm với người cha đơn thân nọ. Thế nhưng một thân một mình chăm lo cho con thì làm gì còn thời gian để mà đáp lại cái mối chân tình kia. Cho đến bây giờ, khi đã gần đất xa trời, thử hỏi làm sao mà họ có thể đến được với nhau. Suốt bao nhiêu năm qua, cái tình cảm mà bà dành cho ông không hề suy giảm. Nhiều lần chứng kiến ông nằm ở tầng một bên cạnh kêu la, bà đau đến đứt từng khúc rồi. Bà đã nhiều lần viết thư nặc danh tố cáo lên phường, nhưng tất cả vô dụng. Cứ chứng kiến cảnh người mình thầm thương trộm nhớ bị hành hạ như vậy, thử hỏi làm sao bà cầm lòng. Bà sang bên thăm nhà, cầm hộp sữa với cái bánh mì, đứng ở bên ngoài khung cửa sổ, nhìn ông lão nằm co quắp trên nền nhà, toàn cơ thể run lên từng hồi. Bà ứa nước mắt, bà lắp bắp: Ông ơi. Ông lão nghe tiếng gọi, hướng đôi mắt đục ngầu ra cửa sổ, nhận ra bà hàng xóm. Ông từ từ bò dậy, rồi bước từng bước run rẩy đến bên cửa sổ. Bà đợi ông tiến đến gần, vội vội vàng vàng nhét mấy hộp sữa và cái bánh mì qua khung cửa sổ. Bà cứ đứng đó nhìn, trong tim quặn đau, nghẹn ngào: Ông ráng đợi thêm, tôi đã có cách giúp ông rồi, ông sẽ không phải chịu đau khổ nữa đâu. Chả biết là do ý trời hay là thần tiên mách bảo, mà trong giấc mơ có người chỉ cho bà tới gặp Kiên. Người đó khẳng định rằng chỉ có Kiên mới giúp được ông lão hàng xóm. Với niềm tin tâm linh mãnh liệt và tình yêu dành cho ông suốt 30 năm qua, người đàn bà quyết tâm tìm đến Kiên xin giúp đỡ. Nghe bà ấy kể lại chuyện thương tâm, Kiên ngồi ấy mà hai mắt cũng đỏ hoe. Sau cùng, Kiên bạch xà kiểm tra người đàn bà này. Kiên hứa sẽ giúp bà, nhưng anh cần có ảnh của hai người con bất hiếu và quần áo của bọn chúng nó. Đất tại ngôi nhà đó, rồi cả thông tin ngày tháng năm sinh, địa chỉ của căn nhà. Thậm chí những thứ đó là vì Kiên lên kế hoạch chơi ngải hai đứa chúng nó, để chúng nó phải tự ra đầu thú, đồng thời trả lại tự do cũng như là tài sản cho người cha già. Thế nhưng trước khi người đàn bà kịp chuẩn bị mọi thứ cho Kiên làm lễ, thì anh gặp phải một vấn đề khác. Một buổi chiều ngày thứ bảy, trời mưa tầm tã, chỉ có một mình Kiên ở nhà đang nghiên cứu sách về chơi ngải. Bất ngờ từ ngoài cửa, một người con gái trẻ tuổi chạy vào khóc lóc ỉ ôi, quỳ dưới sân mà cầu cứu. Kiên vội vàng đỡ người con gái này vào trong nhà, khoác cho cô ta một cái chăn đỡ lạnh, rót cho cô ta một cốc trà nóng uống cho ấm người. Kiên nghe cô kể về hoàn cảnh của mình, thì ra người con gái này bị cả gia đình chồng đày đọa, do không chịu được nên tìm đến đây cầu cứu Kiên. Kiên nghe xong câu chuyện thì lên tiếng: Tôi có thể giúp cô, thế nhưng phải tìm hiểu rõ cô là người ngay hay kẻ gian đã. Nói rồi, Kiên đặt bàn tay phải xuống trước mặt người con gái. Con bạch xà lập tức hiện ra và trườn từ vai theo tay xuống trước mặt người con gái nọ. Cô đừng sợ, con bạch xà này giúp tôi kiểm tra cô thôi. Kiên lại có phần kinh hãi khi hành động của con bạch xà rất lạ. Nó liên tục lè lưỡi phát ra những tiếng xì xè liên tục. Bên cạnh đó, cái điệu bộ như dướn đầu lùi về phía sau, không dám tiến tới phía người con gái, khẳng định cho Kiên một điều là con bạch xà này sợ hãi người đàn bà này. Kiên hết nhìn bạch xà, lại nhìn điệu bộ ung dung của người con gái đang uống cốc trà, cúi đầu xuống, mái tóc che mặt, càng nghi ngờ. Rồi cảm giác dần dần quen thuộc lại ùa về. Mặt Kiên đanh lại, nhìn chằm chằm vào người con gái kia. Cô là ai? Người con gái cười rinh rích. Cô ta đặt cốc trà cạch xuống dưới đất, làm con bạch xà giật nảy mình trườn vào trong lòng Kiên, tìm chỗ ẩn nấp. Một giọng nam quen thuộc vang lên. Bạch xà tu luyện ngàn năm, nếu được nó chọn làm chủ nhân thì tài phép của ngươi đúng là cũng không phải dạng vừa đâu. Nghe giọng nói quen thuộc, Kiên thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng anh nhận ra đó là ai. Điều khiến Kiên ngỡ ngàng là không ngờ nghiệp chướng quỷ thần lại tới tìm mình sớm như vậy. Hắn từ từ trở lại hình dạng thân thuộc, là một người đàn ông gầy với mái tóc ngắn hay dài cũng chẳng rõ, lúc hắn biến hình thì cũng chẳng ai biết. Hắn ngồi thẳng người, hất cái chăn đang trùm trên người mình ra đằng sau. Lúc này mái tóc dài của hắn xõa ra che nửa khuôn mặt, để lộ ra con mắt thâm quầng với nửa bờ môi xám xịt, nhìn chằm chằm thẳng vào mặt Kiên. Bên ngoài, những cơn mưa nặng hạt dần, kèm theo tiếng sấm chớp làm rung chuyển trời đất. Kiên giọng cố giữ bình tĩnh. Nhà ngươi dám đến được tận đây để gặp ta là sao? Nghiệp chướng kỷ thần khẽ mỉm cười, hắn nói bằng giọng đầy khiêu khích. Địa ngục hay thiên đường, có nơi nào mà ta không tới được chứ? Nói đi, nhà ngươi muốn gì? Nghiệp chướng quỷ thần vẫn cái phong thái ung dung, hắn cầm cốc trà lên nhấp một ngụm. Ta đến để kể nốt cho người nghe về câu chuyện vị sư từ phương xa năm nào. Nói rồi hắn đặt cốc trà xuống bàn. Kiên liếc mắt nhìn thì cốc trà đã đóng một lớp băng ở trên bề mặt. Nhà ngươi có biết vị sư đó nói gì vào tai con hổ tinh không? Và ngươi có biết tại sao dân làng lại chịu nghe thuyết giáo của nhà Phật ngay lúc đó không? Kiên vẫn im lặng lắng nghe nghiệp chướng quỷ thần nói tiếp. Ngay dưới chân núi, khi con cọp thành tinh kia lần đầu nhìn vị sư, nó cảm nhận được một thứ tiên khí phát ra từ người ông ta, sợ rằng nhân quả báo ứng vì mình đã giết quá nhiều người mà thần tiên giáng trần trừng phạt, con cọp sợ hãi lùi vào chân núi. Cứ ngỡ vị sư mang tiên khí sẽ giết nó để bảo vệ dân làng, nhưng tuyệt đối không phải như vậy. Khi vị sư này càng tiến tới gần nó hơn nữa thì con cọp cảm nhận được cái gì đó ấm áp và an toàn lắm, một cảm giác rất nhân từ. Vị sư quỳ một gối xuống trước mặt nó, ông ta vòng tay lấy cổ con cọp tinh, từ từ kề miệng vào tai nó mà nói. Ân oán tuần hoàn, nợ máu trả đủ. Nhà ngươi hãy đi đi, hãy tới một nơi khác mà làm lại từ đầu. Con cọp tinh này nghe xong thì nó hiểu tất cả. Nó chồm hai chi trước lên người nhà sư mà ôm lấy ông ta mà khóc. Có lẽ trong tất cả những người mà nó đã gặp, chỉ có đúng vị sư này là hiểu được tâm can của nó, nỗi niềm ở trong lòng nó. Sau đó vị sư làm phép để con cọp có thể phi thân thẳng từ dưới chân núi lên trên đỉnh núi mà chạy thoát trước sự ngỡ ngàng của dân làng. Bài học đầu tiên mà dân làng được thuyết giáo ngay tại đó chính là bài học về nhân quả. Sở dĩ con cọp hoành hành giết hại thợ săn vì làng này vốn nổi tiếng với việc săn cọp và những mặt hàng như da cọp. Thậm chí là họ còn nấu cao và bán thịt cọp. Nhiều năm, cọp tinh phải chứng kiến đồng loại của mình bị giết một cách dã man mà không có điểm dừng. Nỗi hận trong lòng tích tụ cho tới đỉnh điểm, nó hóa thành con cọp tinh. Nó chỉ giết những người thợ săn, những kẻ đã tiêu diệt đồng loại của nó mà thôi. Dẫu biết rằng nó làm vậy thì đồng loại cũng chẳng sống lại được, nhưng lòng thù hận biến nó trở thành con cuồng thú. Nhưng nó không mất hết linh tính, trái tim nó vẫn không nhầm chỗ để trên đầu. Đến khi nó gặp được vị sư, nó cảm nhận được từ người ông ta, nó biết mình đã đánh mất lý trí, nên nó lùi vào chân núi để đợi hình phạt từ bề trên. Chỉ có điều nó không ngờ là vị sư này nhìn thấu tâm can của nó, đã mở cho nó con đường sống để làm lại từ đầu. Thử hỏi, trên đời này có mấy ai công đức vô lượng được như ông ta? Kiên ngồi đó, nghe nghiệp chướng quỷ thần ca ngợi vị sư trong truyền thuyết, thì cảm giác nghi ngờ, mặt đanh lại, nhìn hắn. Nhà ngươi có ý gì? Nghiệp chướng quỷ thần cười thành tiếng, rồi bất ngờ khói ở đâu bốc ra nghi ngút ở phần cơ thể trên của hắn. Chỉ trong tích tắc, cái áo của hắn hóa thành tro tàn, để lộ phần cơ thể gầy gò với vô vàn hình xăm vằn vẹn. Nhưng điều khiến cho Kiên ngạc nhiên hơn là tóc ở trên đầu nghiệp chướng quỷ thần cũng rụng xuống, trơ ra một cái đầu chọc lốc. Trong mắt Kiên hiện ra vị sư y như trong truyền thuyết, vị sư đến từ phương xa. Kiên cười khẩy lắc đầu. Nhà ngươi nghĩ rằng chỉ cần biến hóa ra hình dạng là ta tin ngươi là vị sư trong truyền thuyết đó sao? Hoang đường! Nghiệp chướng quỷ thần đứng dậy, hắn đưa tay ra một bên, trong tay hiện ra cây thiền trượng của nhà Phật. Hắn nói, tại sao ngươi không thử ta nhỉ? Kiên chỉ đợi câu nói đó. Bất ngờ, anh chống tay ra đằng sau, hất mạnh người về đằng trước, tung chân đá thẳng vào nghiệp chướng quỷ thần. Nghiệp chướng quỷ thần như biết trước, nhảy lùi lại. Kiên lập tức bật dậy, lao người về phía bàn thờ, rút cây kiếm trên bàn thờ. Anh xoay người chém lia lịa. Lúc đầu nghiệp chướng quỷ thần còn né đón, nhưng sau một hồi, cuối cùng nghiệp chướng quỷ thần đứng im cho Kiên chém. Kiên ngỡ rằng đó là sơ hở của nghiệp chướng quỷ thần, nhân cơ hội có một không hai, Kiên vung chiếc kiếm chém ngang vào cổ của hắn. Cứ tưởng lưỡi kiếm sắc bén chém đứt đầu nghiệp chướng quỷ thần, ấy nhưng không, dù đã cố hết sức bình sinh, nhưng khi lưỡi kiếm chạm vào cổ của nghiệp chướng quỷ thần thì sức mạnh vô hình nào đó chặn lại. Hay là nghiệp chướng quỷ thần mình đồng da sắt, không thể bị xâm hại? Chưa dừng lại ở đó, bất ngờ những viên ngọc ở chuôi kiếm và ba viên ngọc trên thân kiếm phát ra một thứ ánh sáng màu vàng chói lòa. Kiên trố mắt ra nhìn, không tin vào mắt của mình. Nghiệp chướng quỷ thần ung dung. Thiên bảo kiếm là một thần binh trong đạo giáo. Để luyện được thành công thì kẻ tu đạo phải đạt tới một cảnh giới nhất định. Bên cạnh đó, khi tự tay người luyện đặt những viên đá lên cây kiếm cũng là lúc hắn chứng minh cho lòng thành, cái tâm trong sạch của mình. Nếu kẻ tu đạo là ác nhân, tâm không sạch thì thanh thiên bảo kiếm này chỉ là một mảnh sắt không hơn không kém. Nhưng nếu người có căn tu đạo là một hiền nhân đích thực, thì nó như là nước mưa trên trời, rửa sạch thanh bảo kiếm thành thần binh lợi khí. Lưỡi kiếm sắc bén hấp thu sức mạnh tinh hoa từ viên ngọc, có thể chém đứt bất cứ thứ gì, bất cứ ai, cho dù là yêu ma quỷ quái, thậm chí cả thần tiên ở trên trời. Nhưng thiên bảo kiếm vốn hấp thu tinh hoa nên nó có linh tính. Chủ nhân sơ ý không nhận ra người bị chém là người lương thiện, thì tự nhiên thiên bảo kiếm sẽ ngăn chặn để nhắc nhở, chỉ cho chủ nhân của mình thấy. Kiên vẫn đứng đờ ra, miệng lắp bắp. Không, không thể nào. Có ba cách mà thiên bảo kiếm có thể chỉ điểm cho chủ nhân của nó. Nếu như ngọc phát ra màu đen, kẻ đối đầu là tà đạo. Màu đỏ là tượng trưng cho thần tiên. Màu vàng là người của Phật hoặc là đạo giáo. Không lẽ nào ngươi không biết điều đó? Hay là ngươi không tin vào thiên bảo kiếm? Kiên còn chưa kịp đáp lời thì tay của nghiệp chướng quỷ thần nhanh như cắt cầm phương trượng đập vào tay Kiên từ dưới lên, khiến cho anh hất văng kiếm lên không trung. Nghiệp chướng quỷ thần đưa thiền trượng ra phía sau, tung một đòn thẳng vào bụng của Kiên, lực đánh như có sức nặng ngàn cân đẩy văng anh vào bức tường. Thiên bảo kiếm bị hất tung lên quay vòng vòng, rồi nó hạ cánh trong bàn tay của nghiệp chướng quỷ thần. Nghiệp chướng quỷ thần cầm ngược kiếm. Còn có một tính năng đặc biệt nữa của thiên bảo kiếm, tức là lưỡi kiếm này không bao giờ nếm được mùi máu của chủ nhân, kẻ đã tu luyện nó. Nói rồi, nghiệp chướng quỷ thần phi mạnh thanh kiếm về phía Kiên. Cứ ngỡ lưỡi kiếm sẽ găm thẳng vào ngực Kiên, nhưng không, lưỡi kiếm đi xuyên qua người Kiên, cắm vào tường. Kiên vẫn tựa lưng vào tường, mặt hãi hùng nhìn vào ngực mình, như thể đợi máu túa ra. Nghiệp chướng quỷ thần tiến tới trước mặt Kiên, hắn với tay rút hẳn thanh kiếm ra, cắm xuống nền nhà. Kiên run rẩy sờ lên ngực, không hề có một vết chém nào. Nghiệp chướng quỷ thần nhìn điệu bộ của Kiên thì chắc chắn rằng anh không biết hết công dụng của thiên bảo kiếm. Hắn bắt đầu có phần nghi ngờ về thực lực của Kiên. Nói, ai là người đã truyền thuật luyện thiên bảo kiếm cho nhà ngươi? Nhưng nhìn điệu bộ của Kiên thì nghiệp chướng quỷ thần nhận ra Kiên vẫn đang rất sốc với những gì đang xảy ra trước mắt. Nhà ngươi không nói cũng không sao, ta đến ngày hôm nay không phải nói với ngươi về việc ông già tại con ngõ nhỏ kia, hay không? Kiên liếc mắt nhìn nghiệp chướng quỷ thần. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể giúp ông ta, nhưng ta cam đoan với ngươi một điều, không một thứ gì ngươi làm có thể cứu được ông ta đâu. Đó là ý trời. Bên cạnh đó, lần này sẽ không phải là người cản trở nhà ngươi đâu. Ta không cản trở đâu. Kiên lắp bắp. Ý người là sao? Ngươi sẽ là người đầu tiên chứng kiến những thế lực tâm linh mà chưa một ai nhìn thấy. Đó là nếu như ngươi còn sống. Kiên còn đang định hỏi thêm thì nghiệp chứng quỷ thần đã tan trong một làn khói đen, bỏ lại một mình Kiên ngồi tựa lưng vào tường với thanh thiên bảo kiếm cắm ngay trước mặt. Buổi chiều định mệnh đó đã cho Kiên tận mắt chứng kiến được phần nào sức mạnh và kiến thức tâm linh của nghiệp chứng quỷ thần. Điều khiến Kiên kinh ngạc không thể nào hiểu được là tại sao một kẻ như nghiệp chướng quỷ thần lại có thể là người cửa Phật, hay nói cách khác là kẻ bán tiên, bán Phật, bán quỷ. Nhưng điều khiến Kiên khó hiểu nhất và nghi ngờ nhất là một kẻ tài phép như nghiệp chướng quỷ thần mà lại không có một sách vở nào ghi chép. Điều đó hết sức vô lý. Nhưng điều khiến Kiên bận tâm nhất bây giờ là việc giúp ông lão tại con ngõ nhỏ kia. Và đây là lần đầu tiên trong đời Kiên lắng nghe lời cảnh cáo của nghiệp chướng quỷ thần. Kiên vốn là người trọng lời hứa, vậy cho nên anh nhận lời cứu giúp ai thì dù có khó khăn đến đâu anh cũng sẽ giúp, kể cả đó là lời cảnh cáo của nghiệp chướng quỷ thần. Để kiểm chứng cho lời của nghiệp chướng quỷ thần nói, Kiên gieo một quẻ bói kinh dịch. Đúng như vậy, thời khắc của ông đã tới rất gần, cảm thấy cần phải hành động ngay, nếu không thì sẽ không kịp. Kiên chuẩn bị thật kỹ lưỡng hai túi bùa ngải và vài lá bùa để trấn yểm trước căn nhà. Nhưng thứ bùa đó có công dụng là kéo dài thời gian sống của ông lão, hay nói cách khác là tạm thời làm mờ đi tên của ông ta trong sách sinh tử. Thứ bùa túi còn lại có công dụng như thôi miên hai người con, bắt chúng nó phải đối xử tử tế hơn với ông. Sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng các gói bùa và những lá bùa, Kiên cẩn thận ghi chép cách sử dụng hay chỗ để những lá bùa đó cho người đàn bà tới cầu cứu hôm trước. Đảm bảo chắc chắn mọi việc được sắp xếp chuẩn mực nhất, ngay khi người đàn bà nhận được những lá bùa từ shipper gửi đi, Kiên cẩn thận gọi bà ta chỉ dẫn lại cách để các lá bùa nhà ông lão một cách chi tiết tỉ mỉ nhất. Tối hôm đó, sau khi bà hàng xóm đã lén lút để những lá bùa ở nhà ông lão theo lời Kiên, bà nhắn cho Kiên rằng mọi thứ đã xong. Kiên đợi sáng hôm sau gieo một quẻ khác cho ông lão, nhưng anh ngã ngửa ra khi mọi thứ vẫn y nguyên. Số phận của ông lão không hề thay đổi từ khi những lá bùa được đặt vào vị trí. Vô lý, những lá bùa đó phải có công dụng chứ. Kiên gieo đi gieo lại quẻ bói, nhưng kết quả chỉ như vậy. Kiên có gọi hỏi người đàn bà nhiều lần cách bà ta đặt những lá bùa đó ra sao. Người đàn bà lần nào cũng trả lời như vậy. Bà ta làm theo đúng những gì mà Kiên dặn. Bùa ngải của Kiên từ trước đến nay luyện thành đều hoạt động tốt, tuyệt đối không bao giờ có chuyện ngải do chính tay anh làm ra lại không có công hiệu. Chính vì lý do đó, Kiên khẳng định là có kẻ đã ngăn chặn bùa phép của anh. Đáng lẽ ra trong đầu của Kiên nghĩ ngay đến việc nghiệp chướng quỷ thần ra tay, nhưng nhớ lại câu nói của hắn tại nhà mình, Kiên lại tò mò muốn biết được kẻ đã ngăn chặn bùa phép là ai. Kiên tìm đủ mọi cách để lần ra manh mối ai là kẻ đã chặn bùa phép, thậm chí sai cả âm binh hay thiên linh cái tới nhà của người cha già trong con ngõ nhỏ với hy vọng có thể lần ra được manh mối từ người âm. Nhưng tất cả là vô ích, những bùa phép mà Kiên thi triển từ xa đều vô dụng. Những tên âm binh, những thiên linh cái mà Kiên đưa tới đều một đi không trở lại. Chỉ có một thứ mà Kiên phái đi có thể trở về, đó chính là con ma só của chính nhà Kiên. Thông thường thì ma só không được phép đi đâu, luôn luôn bị một mối ràng buộc hay là một sợi xích vô hình còng chân lại với gia chủ để theo dõi mọi chuyện trong nhà. Nhưng Kiên quả thực là một thầy cao tay. Những năm tháng khổ luyện võ và tu đạo trên núi đổi lấy phần thưởng xứng đáng, đó là những phép thuật mà không phải ai cũng biết. Một trong những thứ phép đó mà Kiên luyện thành là cắt đứt cái mối ràng buộc nọ. Mắt xích đã làm giam hãm con ma só của nhà vợ mình hàng chục năm, đánh đổi lấy tự do. Con ma só nguyện làm người thám thính đường âm cho Kiên. Đương nhiên là sau bao nhiêu ngày thử đủ mọi cách, đúng cái đêm trước hôm định mệnh của ông lão đáng thương, Kiên mới nhớ phái con ma só đi. Sau khi bao nhiêu âm binh thiên linh cái không về, nhìn con ma só từ ngoài cửa vào, Kiên mừng đến mức không tưởng tượng nổi. Con ma só vừa bước đến mặt kia trước mặt Kiên thì anh đã hỏi vội: Sao tình hình thế nào rồi? Con ma só cúi đầu run rẩy đáp: Tôi không thể vào bên trong được, chỉ có thể đứng từ đầu ngõ nhìn. Kiên thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, anh hỏi: Tại sao không vào bên trong được? Con ma só nhìn Kiên buồn rầu: Có thể anh không biết, nhưng trước cửa nhà đó có hai tên đầu trâu mặt ngựa canh gác đấy. Kiên há hốc mồm khi nghe con ma só nói vậy. Một lúc nó nói tiếp: Ngoài ra bên trong nhà còn có âm khí của âm tào địa phủ khá nồng, chưa kể đến việc tầng 2 có thấp thoáng bóng đèn lồng đỏ. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nhưng có vẻ như người này đích thân được Diêm Vương lên đón, chứ không hẳn là chỉ phái quỷ săn đến dẫn đi đâu. Kiên nghe con ma só tường thuật lại sự việc thì cho nó lui. Trong đầu anh bây giờ là bộn bề suy nghĩ, vì theo như các sách, khi đón linh hồn của người chết chỉ có phán quan cùng với quỷ sai đi là đủ. Còn nếu đầu trâu mặt ngựa canh gác thì quả là chuyện lạ. Sau cả đêm thức trắng tính toán kỹ lưỡng, Kiên phải đích thân xuất nguyên thần tới nơi đó để xem thực hư ra sao. Bên cạnh đó có mấy ai trong khi còn sống được tận mắt mà thấy Diêm Vương đâu. Ngày hôm sau là ngày mà ông lão tội nghiệp phải rời bỏ dương gian. Kiên sau khi biết được giờ chết của ông, anh cẩn thận chuẩn bị đầy đủ đồ nghề. Kiên nằm ở trên giường, ôm thanh thiên bảo kiếm vào lòng, xuất nguyên thần đi thẳng tới căn nhà trong ngõ nhỏ. Quả nhiên là con ma só không hề nói dối. Nguyên thần của anh vừa bước tới đầu ngõ, Kiên đã thấy hai bóng người to lù lù đứng hai bên cửa nhà. Kiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn. Một làn khí âm u toát ra từ nóc nhà, sộc lên cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Đúng như thể cửa của âm tào địa phủ đang mở rộng. Kiên bước tới gần căn nhà hơn nữa. Hai tên đầu trâu mặt ngựa, kẻ cầm xích sắt, kẻ cầm chùy răng chó, thở những tiếng phì phò như kéo bể lò rèn. Đến khi chúng ngửi thấy mùi hơi lạ, quay đầu nhìn thấy Kiên đang tiến tới. Sợ Kiên cướp người, hai tên hùng hục lao ra. Một kẻ cầm xích quay quay trên trời, hắn ném mạnh cái đầu dây xích có móc nhọn về phía Kiên, định kéo anh lại. Thì Kiên vung thanh thiên bảo kiếm chặt đứt sợi dây xích. Kiên cầm nhìn sang, tên cầm quỷ chùy răng chó lao tới lện mạnh. Kiên đưa kiếm lên đỡ, rồi tung chân đá vào đầu gối, khiến tên đầu trâu mặt ngựa này khuỵ xuống. Thấy Kiên nhanh như cắt, nhảy lên hất văng chùy răng chó, tung chân đá vào ngực, khiến cho hắn bị văng ra phía sau. Nhưng mục đích của Kiên không phải là giết hai tên quỷ sai này của Diêm Vương. Ngay khi hai tên đầu trâu mặt ngựa đứng vững chuẩn bị tiến tới tiếp tục chiến đấu, Kiên móc trong túi ra một tờ sớ màu vàng có ấn triện đỏ, chữ và dấu trên triện sáng rực lên. Hai tên đầu trâu mặt ngựa vừa nhìn thấy tờ giấy vàng bèn dừng lại, dạt sang hai bên cửa để Kiên đi vào. Kiên xuyên qua cánh cửa chính, anh vừa bước vào tầng 1 thì ngay lập tức đập vào mắt là hình ảnh ông lão đang nằm thoi thóp trên nền nhà. Cả người chỉ có độc một cái quần đùi mỏng manh, thân hình gầy gò run lên từng hồi yếu ớt. Trên nền nhà vọng lại những tiếng thở hổn hển, tiếng rên của đôi vợ chồng vô đạo đức đang ân ái mặn nồng với nhau ở tầng trên. Kiên đứng đây nhìn cảnh tượng này mà không cầm được nước mắt. Anh không thể để ý đến phán quan và hai tên quỷ sai đang đứng ngay cạnh đó. Bất ngờ, tên quỷ sai đứng gần nhất linh cảm có sự hiện diện của Kiên. Hắn quay lại thì hơi bất ngờ khi Kiên đang lù lù đó. Tên quỷ sai cầm roi ra quất mạnh vào người Kiên mà quát lên: "Vong hồn phương nào dám lợn hởn trước mặt phán quan đại nhân!" Nhưng cái roi ra vừa quất vào người Kiên thì lập tức tên quỷ sai này bị đánh bật văng ra. Tên còn lại và phán quan đã để ý đến Kiên. Tên quỷ đứng cạnh phán quan đỡ tên kia dậy rồi nói: "Nhà ngươi là ai? Sao dám lộng hành trước mặt phán quan?" Phán quan vừa nhìn thấy Kiên thì nhận ra anh không phải loại tầm thường. Ngay lập tức ông ta ra hiệu cho hai quỷ sai dừng tay. Phán quan tay cầm sách cầm bút tiến tới hỏi: "Nhà ngươi có kim thân bảo hộ, chắc là kẻ tu tiên học đạo. Xin hỏi xuất nguyên thần tới đây để làm gì?" Kiên quay người nhìn phán quan, đúng như trong sách miêu tả. Kiên trong giây phút thất thần ngắm nhìn nhân vật cứ ngỡ chỉ có trong sách vở và tín ngưỡng. Cho đến khi bên tai là tiếng thở thoi thóp ngày một yếu của ông lão, Kiên mới nhớ ra mục đích của mình. Kiên nói: "Thưa phán quan, tôi tới là vì người này." Phán quan nhìn ông lão nằm trên nền đất rồi nhìn Kiên: "Người này đang chuẩn bị được dẫn về âm tào địa phủ. Xin hỏi anh muốn gì với ông ta?" Kiên không ngần ngại liền nói thẳng: "Không dám giấu phán quan, có người nhờ tôi tới giúp kéo dài tuổi thọ cho ông ta để trừng phạt tội ác của các con ông ấy." Phán quan lắc đầu: "Điều đó thật ngông cuồng. Trong sách có ghi rõ người này không phải chết, đó là thiên ý. Nhất định hôm nay phải chết, phải chết." Kiên móc trong túi ra một gói vải trắng, bên trong là một hình nhân bằng rơm được bện khá chắc. Trên con hình nhân rơm này được dán vô vàn lá cây ngải, bên trong nó tóc cũng như mảnh vụn quần áo của ông lão được làm vào. Kiên chỉ con hình nhân trước mặt phán quan: "Tôi biết là trái ý trời, nhưng tôi đã hứa là phải làm. Bên cạnh đó, con hình nhân này chắc chắn có thể làm tạm lưu mờ tên ông ta trong sổ sinh tử của ngài." Phán quan nhìn con hình nhân hiểu ra, ông ta lùi lại rồi nói: "Hình nhân thế mạng, nếu cậu đã tu đạo để có thể luyện được cả hình nhân thế mạng thì chúng ta không cản đường cậu. Nhưng chúng ta tới đây để canh gác chứ không phải là người dẫn độ ông ta. Thêm vào đó, người này công đức vô lượng, chết không phải là chịu đọa đầy dưới địa ngục mà sẽ được lên tiên giới, liệt vào lớp tiên. Vậy hà cớ gì mà anh không cho ông ta thoát khỏi cái nơi ai oán khổ đau này? Anh đâu có là gì với ông ta đâu." Kiên khẽ thở dài: đúng là tôi không là gì. Trên trần thế này tràn đầy khổ đau ai oán, nhưng trên dương gian vẫn còn tình yêu thương. Nếu như ông ta chết đi, sẽ có người phải chịu nỗi khổ đau hơn nữa. Phán quan nghe đến đây thì nghiêm mặt. Sống chết là lẽ thường tình, không thể nào thấy cảnh âm dương cách biệt mà làm mất đi sự cân bằng. Tôi không muốn đôi co nhiều với anh đâu. Những người đến dẫn độ lần này đích thân là Diêm Vương cử đến. Anh cẩn thận, không ai có thể ngăn cản được người này. Và thanh bảo kiếm kia của anh cũng không giúp được gì đâu. Nói xong, phán quan ra hiệu cho hai tên quỷ sai đi ra ngoài trước. Xong xuôi ông ta mới nói: người đó đã đến rồi, chúng ta sẽ ra ngoài chờ đợi. Việc trong này anh tự liệu mà lo. Nói rồi phán quan nhảy ra ngoài. Ngay khi ông ta vừa biến mất thì trước mặt Kiên, phía ông lão đang nằm cong queo, thở những hơi yếu ớt, phát ra một thứ ánh sáng trắng chói lòa. Thứ ánh sáng trắng biến mất thì xuất hiện một ông già râu tóc bạc phơ với đôi cánh trắng ở sau lưng. Kiên đứng không tin vào mắt mình một lần nữa. Ông lão râu tóc bạc trắng có gương mặt và vóc dáng tựa như ông Bụt ở trong các câu chuyện cổ tích. Chỉ có điều ông ta còn có thêm đôi cánh trắng đằng sau. Ông già nhìn người cha đang nằm hấp hối trên mặt đất, rồi ông ta từ từ ngồi xuống, đỡ đầu người cha già nọ gối lên đùi mình. Kiên hét lên: khoan đã! Ông lão râu tóc bạc phơ vẫn nhìn người cha già đang hấp hối mà không thèm để ý tới Kiên. Ông là ai? Kiên hỏi. Ông già này mới đáp: ta là người dẫn độ linh hồn này xuống âm tào địa phủ. Nếu cậu có ý định ngăn cản, kéo dài dương thọ, thì hãy từ bỏ đi. Kiên không tin vào tai mình. Bất ngờ anh rút thanh bảo kiếm chĩa về phía ông lão. Tôi biết ông là thần tiên, nhưng tôi đã hứa với ông già đang thoi thóp kia là tôi sẽ kéo dài tuổi thọ cho ông ấy. Tôi phải giữ lời hứa. Ông đã hy sinh cả đời vì con mình, vậy mà ông ta nhận được cái gì? Và rồi con ông ta còn chưa có phải trả giá. Ông ta đã sống một cuộc sống đầy cay đắng bất hạnh rồi, đến khi gần đất xa trời vẫn không có được công lý cho bản thân. Thử hỏi, nhân quả chưa được báo ứng, làm sao mà để ông ta chết được? Ông lão râu tóc bạc phơ đưa tay vuốt mái tóc xác xơ đẫm mồ hôi của người cha già, nói với Kiên: đây là cơ hội cuối cùng để cậu rời đi. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Người cha già hấp hối nhìn ông lão lắp bắp: có phải ông là thần tiên tới đưa tôi đi phải không? Ông lão tóc bạc mỉm cười: ông đã sẵn sàng chưa? Người cha già ứa nước mắt, ông khẽ gật đầu. Rồi ông lão râu tóc bạc phơ dang rộng đôi cánh trắng. Ông ta từ từ đưa tay vuốt mắt cho người cha già. Đôi cánh thì từ từ hướng về phía trước để che đậy lấy người cha già. Kiên thấy không kịp, bèn cầm thanh kiếm nhào lên. Ông già này chưa thể chết được, mong thần tiên thứ lỗi. Nói rồi thanh kiếm chém mạnh. Nhưng thanh bảo kiếm vừa chém vào đôi cánh trắng thì bất ngờ mấy viên ngọc gắn vào kiếm hiện lên màu sắc lẫn lộn lập lòe. Trong tích tắc, một luồng điện mạnh như chuyển vào thanh kiếm khiến nó vỡ vụn ra thành từng mảnh. Luồng điện chạy thẳng vào tay Kiên, giật mạnh khiến anh bị ngã hất văng ra. Chưa dừng lại ở đó, đến khi Kiên đang chống tay đứng dậy, nhận ra là mình đang yếu đi rất nhiều. Nhịp tim đập chậm dần, tay chân mỏi mệt, đôi mắt mờ đục. Kiên cố đứng dậy, nhưng một sức lực đã bị rút cạn. Anh mất đà mà ngã gục xuống nền. Kiên đưa đôi tay đến trước đôi mắt mờ ảo của mình mà nhìn. Chuyện quái gì thế này? Anh kinh hãi nhận ra đôi tay cường tráng, trẻ trung của mình đã bị thay thế bằng một đôi tay gầy guộc, nhăn nheo của một ông lão. Kiên cố xoay người, thở hổn hển nhìn về phía người cha già. Ông đã tắt thở, nằm ngay ngắn trên nền nhà. Ông lão râu tóc bạc phơ thu lại đôi cánh, tiến tới phía Kiên. Kiên nói bằng giọng yếu ớt: Ông là... Ông lão vuốt râu: ta đã cảnh cáo nhưng cậu không có nghe, làm sao mà cậu có thể giết được cái chết? cậu dám chống lại ta là chống lại ý trời. Hãy theo ta về với âm tào địa phủ đi. Nói rồi, ông lão quỳ xuống một đầu gối, đôi cánh sau lưng lại dang rộng, đưa tay lên phía trước mặt Kiên như để vuốt mắt. Kiên cố đưa hai cánh tay yếu ớt ngăn lại nhưng không được. Ngay khi ông lão kịp chạm vào người Kiên thì bỗng một làn khói đen xuất hiện bao trùm lấy cơ thể của anh, và anh biến mất khỏi căn nhà. Kiên thức dậy, xung quanh chỉ còn một màu đen xì. Anh không nhìn thấy gì xung quanh cả, cứ như thể là anh đã bị mù. Bất ngờ một giọng nói quen thuộc lại vang lên: Dáng mạo phạm tới khắc tử lão, nhà ngươi quả thật là chán sống rồi sao? Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Chúng ta dừng ở chương 6, chương 5. Tại vì hôm nay mình hơi mệt. Hôm nay mình hơi mệt. Các bạn cho mình đọc ít như vậy thôi. Hôm nay hơi nhiều việc. Ngày mai chúng ta đọc chương 6, tiếp tục cuộc chiến. Ok, có lẽ bây giờ mình đi ngủ, mình xin phép các bạn. Hôm nay mình hơi mỏi, các bạn thấy đó, cái đoạn cuối mình đọc nó hơi bộp chộp một chút. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.